Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Mọi người nhanh đi tầm bảo a. Hủy đi chân nguyên pháo. Lưu Thiện Toàn sững sờ, sắc mặt cổ quái, vội vàng nói: "Không thể a, chân nguyên pháo bên trên có tiên sinh khắc họa minh văn trận pháp. Rời đi Đao Phong Hào chúng ta liền. Ông trời của ta, ngươi thật tháo ra." Oanh, oanh, Dương Chân trực tiếp đem hai môn chân nguyên pháo phá hủy xuống tới, ném cho Lâm Sĩ Lang một cái, nói ra: "Ngươi không phải mới vừa nói khiêng chân nguyên pháo đuổi theo sao?" Đuổi theo sát, Lâm Sĩ Lang trên mặt lộ ra âm tình bất định thần sắc, gầm thét một tiếng: "Ngươi điên rồi, nếu như bọn hắn quay đầu trở về, hủy đi chân nguyên pháo, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy liền thừa dịp bọn hắn không có quay đầu trước đó đem bọn hắn xử lý. Yên tâm đi, ta mang ngươi ăn gà con. Ta dùng ngắm K98. Dương Chân một bên ở trên chân nguyên pháo tùy ý đập, một bên liếc xéo lấy Lâm Sĩ Lang nói ra: "Hay là nói, ngươi không dám dùng chân nguyên pháo nhắm ngay Hắc Cưu Hào?" "Ngươi nói cái gì?" Lâm Sĩ Lang sắc mặt tái xanh, nâng lên chân nguyên pháo liền xông ra Đao Phong Hào: "Có bản lĩnh ngươi cũng cùng lên đến, xem chúng ta ai chết trước." Dương Chân cười hì hì liền xông ra ngoài: "Ngươi đương nhiên không chết được, bởi vì, ai ôi ác thảo." Tay trượt, oanh, một tiếng to lớn vù vù truyền đến, Lâm Sĩ Lang ra đầu đều nổ, một mặt khó có thể tin nhìn xem đập vào mặt kinh khủng chân nguyên khí lãng. Con người chỉ một thoáng tan rã. "Dương Chân, ngươi cái này thấp hèn." Lâm Sĩ Lang một câu nói còn chưa dứt lời, cả người liền bị Dương Chân một pháo oanh không có, ngay cả đốt xương bột phấn đều không có còn lại. Dương Chân biến sắc, đau lòng chỉ muốn chửi thề. Cái này một pháo uy lực quá lớn, thế mà liền Lâm Sĩ Lang chữ vật giới chỉ cũng cho đánh nát. Nhìn thấy Dương Chân thế mà một pháo đem Lâm Sĩ Lang cho đánh, Đao Phong Hào bên trên tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân khiêng to lớn chân nguyên pháo đạp không mà đi, trong chớp mắt liền thoát ra ngoài trên trăm trượng. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cái này quá độc ác, không nghĩ tới Dương huynh dĩ nhiên như thế tâm ngoan thủ lạt, một lời không hợp thế mà đem Lâm Sĩ Lang giết đi. Lưu Thiện Toàn trợn mắt hốc mồm, trong mắt lóe ra khó có thể tin thần sắc, Linh đang đồng dạng toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn xem Dương Chân bóng lưng. Lúc này Dương Chân đã rất xa, trên bờ vai khiêng một cái to lớn vô cùng chân nguyên pháo, đuổi theo một chiếc phi chu đang chạy. Càng khiến người ta nghi hoặc không hiểu là Lâm Sĩ Lang cùng Dương Chân hẳn là đều không thể điều khiển tháo ra chân nguyên pháo mới đúng. Không phải vậy lấy Lâm Sĩ Lang cẩn thận, như thế nào đem phía sau lưu cho Dương Chân? Lâm Sĩ Lang cũng là bị Dương Chân chọc giận, mới lỗ mãng khiêng chân nguyên pháo liền đi đuổi Hắc Cưu Hào. Không nghĩ tới cái này một đuổi, đem tính mạng của mình cho đuổi không có. Dương Chân vì cái gì có thể điều khiển chân nguyên pháo, mà lại tại sao muốn giết Lâm Sĩ Lang? Lâm Sĩ Lang sinh ra cẩn thận, Đao Phong Hào còn không có ra Thâm Uyên thời điểm, hắn cũng đã dự liệu đến nguy hiểm một dạng, chui được dưới mặt bàn. Nơi đó trưng bày tiên sinh mặc bảo, là duy nhất một chỗ có thể ngăn cản chân nguyên pháo địa phương. Lấy Lâm Sĩ Lang dạng này tính cách, đều bị Dương Chân giết. Các loại, nghĩ tới đây, Linh đang sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Lâm Sĩ Lang tên hỗn đản này, đơn giản chết chưa hết tội." Toàn bộ Đao Phong Hào bên trên, tất cả mọi người không có chú ý tới Thâm Uyên phía ngoài Hắc Cưu Hào. Vì cái gì hắn sẽ sớm chui vào dưới đáy bàn đi? Đầu này đường thuyền bên trên, vô số phi chu đã từng xuyên qua Thâm Uyên loạn lưu, có các đại thế lực tu sĩ đệ tử, cũng có khắp nơi chạy trốn không tặc phi chu. Vì cái gì hết lần này đến lần khác không có truyền ra Hắc Cưu Hào tại phụ cận lưu lại tin tức. Đủ loại dấu hiệu nhìn lại, Hắc Cưu Hào giống như vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Cố ý các loại đao phong hào đồng dạng, đại tỷ đầu linh đang sắc mặt tái xanh, gào to một tiếng, cho lão nương đuổi, hôm nay phải tất yếu đem Hắc Cưu Hào lưu tại nơi này. Lưu Thiện toàn bọn người một mặt mờ mịt nhìn xem tức giận đại tỷ đầu. Cùng nhau giật nảy mình, nổi giận đại tỷ đầu 10 phần kinh khủng, trên thân một cỗ cuồng bạo khí tức để cho người ta không rét mà run. Nhất là Lưu Thiện Toàn, hắn đi theo đại tỷ đầu lâu nhất, được chứng kiến đại tỷ đầu vô số trận chiến đấu, biết đại tỷ đầu lúc này tức giận tới trình độ nào. Cái này, quả nhiên vẫn là Dương huynh nghiêu bước, thế mà cùng đại tỷ đầu như vậy thân cận, liền liền tiên sinh xem trọng đại cương quốc quan trạng Nguyên Lâm Sĩ Lang bị Dương Chân một pháo xử lý. Đại tỷ đầu đều không có bất kỳ cái gì bất mãn không nói. Còn nói Lâm Sĩ Lang chết chưa hết tội, Lưu Thiện Toàn không dám thất lễ, vội vàng thúc giục đám người đuổi theo. Mẹ nó, Dương huynh có thể là muốn trở thành đao phong hào nam chủ nhân người a. Cũng không thể ra nửa điểm sai lầm. Nhanh nhanh nhanh, Dương huynh nếu là có cái gì không hay xảy ra, lão tử không tha cho các ngươi. Đại tỷ đầu, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, Dương Chân nhìn xem chạy thật nhanh Hắc Cưu Hào, đưa tay chính là một pháo đi qua. Không thể không nói loại này minh văn thay thế trận pháp khống chế chân nguyên pháo chính là muốn mau hơn rất nhiều, nếu như không phải tầm bắn không đủ. Đao phong hào đơn giản nghiền ép Hắc Cưu Hào, bây giờ chân nguyên pháo bị Dương Chân gánh tại trên vai. Cái kia thật nhanh ngưng tụ chân nguyên tốc độ để Dương Chân rất là thống khoái. Chỉ về đằng trước Hắc Cưu Hào chửi ầm lên. Tôn tạc, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Tới tới tới, chúng ta tới một trận hiệp chế trò chơi. Ngươi đánh ta một cái, ta oanh ngươi một pháo. Ai tránh ai là cháu trai. Hắc Cưu Hào bên trên, tiểu công tử khuôn mặt tức giận tái nhợt. Đáy mắt tản mát ra một đoàn hào quang màu đỏ như máu. Giận dữ hét, cho ta quay đầu, giết tên hỗn đản này. Ông, Hắc Cưu Hào quay đầu, đèn ngòm lỗ pháo bắt đầu ngưng tụ. Dương Chân khiêng chân nguyên pháo, hai con mắt dán ở trên bát bội kính, oanh một pháo đem Hắc Cưu Hào chân nguyên pháo cho đánh nát. Hắc Cưu Hào lập tức một trận kịch liệt chấn động. Hỗn đàn, ngươi nói không giữ lời. Tiểu công tử chỉ vào Dương Chân tức hổn hển, nói không giữ lời, ngươi cho rằng bản tao thánh là kịch truyền hình bên trong trùm phản diện a? Chết bởi nói nhiều. Dương Chân nhếch miệng, đưa tay lại là một pháo, lại không có thể ngưng tụ lại chân nguyên tới. Tiểu công tử cười ha ha, nói ra, nhanh nhanh nhanh. Hắn chân nguyên pháo không có tinh thạch, nhanh xông đi lên giết hắn. Cái kia nguyên anh kỳ cường giả biến sắc, thân ảnh đột nhiên hướng về Dương Chân vọt tới. Hèn hạ vô sỉ tiểu tử, ngươi là ta gặp qua ngông cuồng nhất người trẻ tuổi, thế mà dám một mình đuổi phi chu, chết tại tay ta. Ngoạn tào, oanh, trả lời nguyên anh kỳ này cường giả là đối diện một pháo. Nguyên anh kỳ cường giả liền tránh cũng không kịp, trực tiếp nổ không có nửa người. Một mặt mộng bức nhìn xem rỗng tuếch, lúc đầu nên có hai cái đùi địa phương, kêu rên không ngừng. Dương Chân vỗ vỗ chân nguyên pháo, không có ý tứ a, kỹ thuật không quá thuần thục, vừa rồi thao tác sai, không phải không tinh thạch. Ngươi, nguyên anh kỳ cường giả chỉ còn lại có nửa người trên. Gà con đều bị tạc không có. Nghe được Dương Chân lời này, lập tức tức giận đến máu tươi cuồng thổ, một đầu sông cắm xuống tầng mây. Bên cạnh đi ngang qua tu sĩ cùng nhau hãi nhiên, một mặt dùng mình nhìn xem Dương Chân. Cái này, cái này cũng quá vô sỉ a. Nhỏ giọng một chút, mau chóng rời đi nơi này. Không thấy được tên kia thế mà khiêng một cái chân nguyên pháo à. Tiểu công tử tức đến run rẩy cả người. Đi con em ngươi kỹ thuật không thuần thục a. Thứ này chỉ dùng học một lần liền biết. Sẽ còn thao tác sai rồi. Đồ vô sỉ, đồ vô sỉ, giết hắn cho ta. Tiểu công tử nổi trận lôi đình. Đáy mắt hào quang màu đỏ như máu càng sâu. Bên cạnh một cái nhìn xem nhíu mày. Trầm giọng nói ra, tiểu công tử, tiểu tử này chẳng qua là một cái tiểu nhi cuồng vọng. Không đủ gây sợ, món kia vật phẩm không thể có bất kỳ sai lầm nào. Hy vọng ngươi đại cục làm trọng. Tiểu công tử thần sắc đọng lại, trên mặt hiện lên âm tình bất định thần sắc, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Vừa muốn nói chuyện, Dương Chân thanh âm lần nữa truyền đến. Ai ôi! Mọi người có nghe hay không? Hắc cưu hào bên trên có đồ tốt. Bí tàng bảo vật người gặp có phần. Người có duyên có được. Mọi người nhanh đi tầm bảo a. Chung quanh nghe được Dương Chân người nói chuyện cùng nhau một cái lảo đảo. Ngự kiếm phi hành tu sĩ kém chút rơi xuống dưới. Tầm bảo con em gái nhà ngươi a. Đây chính là hắc cưu hào. Nơi này cường đại nhất không tạc. Ai chán sống đi bọn hắn phi chu bên trên tầm bảo. Hắc cưu hào bên trên. Lão giả kia thần sắc trì trệ. Sắc mặt đen nhánh nhìn về phía Dương Chân. Cái này, tên khốn này tiểu tử. Tai chó đóa sao? Tốt, lão tạp mau. Ngươi dám mắng ta, ăn ta một pháo. Dương Chân đưa tay chính là một pháo. Nhanh, mau tránh ra. Oanh hắn, oanh hắn. Lão giả nổi trận lôi đình, liền món kia vật phẩm đều không để ý tới, né tránh Dương Chân một pháo sau đó, đoạt lấy một môn khác chân nguyên pháo liền nhắm ngay Dương Chân. Dương Chân chân đạp kinh lôi kiếm, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem lão giả. Lão tạp mau, ngươi có thể đánh chúng ta, ta đem chân nguyên pháo này từng miếng nuốt vào. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thính thanh biện vị. Ra rắn tẩu vị, trước mắt bao người, Dương Chân vai khiêng chân nguyên pháo, chân đạp kinh lôi kiếm, lăng không hư độ lôi ra liên tiếp tàn ảnh. Một hồi bày thành tái S, một hồi bày thành tái B. Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.